Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 986, Nữ tướng Khuynh Thành, 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đen chủ tử dung túng, nhưng bọn ta không thể nhịn được. Hạng người nguy hại chủ tử, cho dù bọn họ phải chết, cũng sẽ giải quyết rồi mới chết. Tô Mộc lúc này cũng có chút không thể giải thích được. Nếu các ngươi muốn đánh, ngày sau phụ bồi. Hiện giờ ta cần gặp hắn. Tô Mộc xoay người rời đi, hướng tới thư phòng. Khi đẩy cửa bước vào, lại được nghênh đón bằng một chữ lạnh băng. Cút, Tô Mộc cũng không nói gì. Nếu không có lời Cửu Thiên Tuế nói, cô cũng không biết mấu chốt vấn đề giữa hai người là gì. Cô đem cả người mình bao quanh bởi tường đồng vách sắt, luôn đề phòng bảo trì cảnh giác. Cho tới nay, mọi chuyện cô làm luôn nằm trong tính toán, khó có thể tin tưởng bất kỳ ai. Cũng không quen ỷ lại vào người khác. Hắn là ngoại ý muốn duy nhất trong cuộc đời cô. Trải qua nhiều thế giới như vậy, cô lại lần nữa phòng bị hắn đẩy hắn ra xa, không muốn bất cứ ai chen chân vào thế giới của mình. Bởi vì cô sợ bị phản bội, cũng không biết từ khi nào cô bắt đầu buông lỏng phòng bị đối với hắn, bắt đầu ỷ lại vào hắn, giao phó cả thể xác lẫn tâm hồn cho hắn, quen dần với sự hiện diện không cần nói gì của hắn ở phía sau, luôn mang hơi ấm đến cho cô. Sự xuất hiện của Trung Ly An Nhiên, thậm chí gia tộc Trung Ly ở thế giới này, khiến cô nhận ra rằng, cô giao phó và ỷ lại hắn, nhưng cô vẫn phòng bị. Dù cô yêu hắn sâu sắc, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng, xương máu cô đã nguội lạnh. Tâm ma của cô, không thể thả lỏng cảnh giác, một khi đã như vậy, cô muốn xử lý sạch sẽ toàn bộ những người đó, lại đến đối mặt với hắn. Lúc đó, cô nhất định có thể toàn tâm toàn ý không phụ hắn. Chính vì nghĩ như thế, nên cô đã đẩy hắn ra khỏi thế giới của mình, dường như phủ nhận hết thảy sự đồng hành qua rất nhiều thế giới. Mấu chốt ở cô, nên chỉ cô mới có thể cởi bỏ. Cô muốn buông lỏng, muốn tín nhiệm một lần, chỉ là một lần này. Tô Mộc chậm rãi đi vòng qua bình phong, đi vào bên trong. Trên người hắn toát ra lạnh lẽo không ai có thể lại gần, hắn đang chống tay tựa đầu, nhíu mày nhìn một quyển tấu chương. Cô nhớ lại tấu chương đó. Là tấu chương cô tuyển tú đi tìm kiếm khắp Bắc Tắc. Tô Mộc tiến lên, đứng ở bên cạnh hắn. Mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người bên cạnh khiến Tần Hạ Bắc cứng đờ. Tần Hạ Bắc, giọng cô vang lên, nhưng hắn lại lúng túng quay mặt đi, không muốn cô nhìn thấu suy nghĩ của mình. Tại sao nàng quay trở lại? Thấy hắn lúng túng, Tô Mộc nhẹ nhàng cười, dùng sức ôm lấy mặt hắn, hỏi. Trung Ly An Nhiên, chàng sẽ làm tổn thương nàng ấy sao? Khuôn mặt bị bàn tay cô ôm, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô, lúc này hắn có chút giật mình. Hắn ngước lên, nhìn vào đôi mắt đang cười của cô, môi mấp máy, lời nói gần như không thốt ra được. Ngày hôm đó nàng nói, bất cứ ai động vào nàng ấy, đều là kẻ địch của ta. Có thể thấy địa vị Trung Ly An Nhiên trong lòng nàng cao cỡ nào. Vì thế, hắn đã không thể yên giấc trong nhiều ngày. Sao hắn dám làm tổn thương Trung Ly An Nhiên? Khiến nàng có cơ hội hận mình. Nhưng cho dù vậy, nàng vẫn quyết tâm đứng về phía Trung Ly An Nhiên, đối đầu với hắn. Tô Mộc từ trong mắt hắn nhìn thấy đáp án. Cô nói lớn, ta bổ sung thêm một câu nữa, bất cứ ai động vào chàng, giết chết bất luận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lỗi của cô đã làm những hành động khiến hắn hiểu lầm, còn nói những lời khiến hắn hiểu lầm, hắn không dám gặp cô trong nhiều ngày. Tối nay cô lại đến từ biệt, hắn đã mất khống chế đến tận bây giờ. Đêm đó, cô theo bản năng che chở Trung Ly An Nhiên nói một câu. Bất cứ ai động vào nàng ấy, đều là kẻ địch của ta. Điều này làm hắn vô cùng tổn thương, nhưng hắn vẫn để lại một lời quan tâm trước khi rời đi. Khi đó, không có vòng tay của hắn ôm ấp, cô chợt cảm nhận được sự lạnh lẽo của màn đêm. Khi cô nhìn ra cửa sổ, cô mơ hồ nhìn thấy hắn đứng ngoài cửa sổ. Cô suy nghĩ, có phải mình đã sai? Hiện giờ xem ra, là cô đã sai rồi, cô đây là tự mình ăn mệt. Cách chương.